Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 423, đối thoại cùng kết minh. Tiết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vĩnh dạ quân vương, hàng xóm của ta là nữ yêu, tiên mộc truyền kỳ thông cáo, xét thấy trạm, trang web. Kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị, không thể chữa trị thông thường sai lầm, cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất, hãy ghé thăm, bản địa chỉ tài nguyên tương khải dùng viếng thăm, sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ, cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Công tư, hoàng đế giống như hứng thú. Người nào là công, người nào là tư, Tử Tiêu cung là công. Mà ta tự thân là tư. Trụ không thần sắc bình tĩnh. Luận công, ta hôm nay tới đây. Đại biểu Tử Tiêu cung mà động. Muốn cùng các ngươi cái này một phe thế lực cùng nhau kết minh. Kết minh, hoàng đế thân hình. Thẳng tắp, các ngươi Tử Tiêu cung chúa tể giả. Chiến lực hơn phân nửa bước vào cực đạo cấp độ. Ở thời đại này có thể xưng vô thượng chí tôn, có được thực lực như vậy, còn cần kết minh, các ngươi là muốn đối phó ai, địa phủ Côn Luân di tộc cũng hoặc là thần tổ chức thế lực này. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng là không cần chúng ta làm đến bước này. Trụ không nói, chỉ có thời trước một thời đại nhà vô địch liên thủ, mới có thể để cho chúng ta trịnh trọng đối mặt. Hoàng đế tại thời khắc này ánh mắt nổ bắn ra. Rung động thiên địa, có một tia tia hơi thở của đại đế đang lưu truyền. Đó là hắn đế thể. Lúc này không bị khống chế đồng dạng. Tiết lộ ra lực lượng kinh khủng. Khiến vạn đạo oanh minh. Các ngươi là muốn đối phó sinh mệnh cấm khu, chưa nói tới đối phó. Nếu là bọn họ không xuất thủ, tự nhiên là thôi. Trụ không nói. Lực lượng so sánh cách quá xa. Chúng ta bây giờ trong lòng chỉ có tự vệ ý nghĩ mà thôi. Chỉ là, người không có tổn thương hổ ý. Hổ có hại lòng người. Không có bất cứ người nào có thể coi nhẹ trong đó ẩn núp chí tôn. Trụ không mỉm cười. Nhất là chuẩn đế đỉnh phong. Sắp thành đạo tồn tại. Vì vậy, chúng ta cần kết minh. Cùng nhau trông coi. Huống chi, bây giờ cách tiên lộ mở ra. Chỉ có 2.800 năm không tới. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn trở thành tiên sao? Trụ không cười nói. Mà muốn thành tiên, là trốn không thoát những người đó. Bên trong cấm khu chí cường giả cũng sẽ thức tỉnh. Đi chứng kiến một đời tiên lộ. Bọn họ đều là một thời đại nhân vật vô thượng. Không có một cái nào là kẻ yếu. Chúng ta nếu liên thủ, mới vừa có một tia hy vọng. Trụ không mặt không đỏ, tim không nhảy, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Trên thực tế hắn căn bản là không cần đi tiến vào cái kia tiên lộ. Một cái tàn phá tiên vực. Chuẩn tiên vương chính là cường giả vô địch. Hắn còn thực sự không có bao nhiêu hứng thú. Đổi lại là thời trước cái kia không sứt mẻ tiên giới còn tạm được. Hắn đây là đang sớm chuẩn bị. Lấy ứng đối tương lai kiếp số. Cơ hoàn vũ hiện tại mặc dù chiến lực vô cùng cao minh. Dám hướng chí tôn huy quyền. Nhưng là nếu là có một ngày cùng cấm khu đối mặt, vẫn còn cần mang lên một đống đủ bá đạo đồng đội. Dù sao, thiên kiếp bộc phát, biết suy yếu hắn quá nhiều chiến lực. Đó là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Hoàng đế nhìn thật sâu hắn một chút, giống như là thấy được trong lòng của hắn chỗ sâu nhất. Thấy rõ ý nghĩ của hắn. Bất quá, cuối cùng hắn lại là không nói thêm gì. Nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Điểm này không là vấn đề. Cường cường liên thủ. Mặt khác mấy vị cũng sẽ không cự tuyệt. Hoàng đế nói. Giống như mang theo thâm ý. Chỉ cần các ngươi không vì họa thương sinh. Hết thảy đều là đồng ý. Ngài nói đùa. Giống chúng ta như vậy ngươi. Làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Trụ không làm ra một cái hứa hẹn. Đây hết thảy như thế nào. Thực sự khó mà nói. Hoàng đế lắc đầu. Hư thần giới. Muốn đến cùng các ngươi thoát không ra quan hệ a, hắn mặc dù là tại hỏi thăm. Nhưng là loại kia ngữ khí rõ ràng là tại khẳng định. A, trụ không chớp mắt. không có ngay mặt trả lời. Ta tiến vào hư thần giới thời gian cũng không ngắn. Bên trong cái kia hư không kính khí tức vẫn là cảm giác lấy được. Hoàng đế trực tiếp làm ra giải thích, có thể ở bên trong nhúng tay vào. Nắm trong tay vật tư trao đổi con đường. Muốn đến các ngươi cùng cái kia hư thần giới phía sau màn nhân vật quan hệ rất không bình thường. Ha, trụ không đang cười gượng. Giờ khắc này trong lòng tại oán thầm. Ngài vậy mà cũng tiến hư thần giới đi dạo bước còn tưởng rằng bình thường nằm thi đây. Bất quá, hắn nhưng cũng kinh hãi. Bản tôn bố trí không ít thủ đoạn. Muốn ngăn cách hết thảy nhìn trộm. Không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện. Có lẽ bởi vì đã từng là đế kính chủ nhân. Những nhân vật này quả nhiên không thể nhìn nhẹ. Hư thần giới, có thể nói là tại chúng sinh có đại lợi. Khiến cho ra hiện tại thế gian chính là cái kia người. Có thể nói là lòng dạ rộng lớn. Hoàng đế con ngươi sâu thẳm. Nhưng mà, bây giờ biến hóa, ta lại thấy không rõ. Ta cũng không muốn đi hiểu cái này phía sau có biến cố gì cùng mưu đồ. Duy nhất muốn biết, chính là đủ loại này biến hóa. Đối với thương sinh phải chăng có chướng ngại, hoàng đế bình tĩnh hỏi. Nhưng lại bộc lộ ra một loại thần uy. Tại trong bình tĩnh có một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Tựa như đi qua hư không đại đế lại hiện ra. Ngồi trên 9 tầng trời cao bên trên. Khống chế chuẩn mực. Không cho phép có người nguy hại thương sinh. Vô luận là quá khứ, hay là hiện tại, hắn đều là một cái uy nghiêm chí tôn, thủ hộ thương vũ, quân lâm thiên hạ, không cho phép phá hư chuẩn mực, làm hại nhân gian, đối với thương sinh có chướng ngại, trụ không thời khắc này khí độ cũng thay đổi. Giống như là bản tôn đích thân tới, đang cùng trước người người này đối thoại, cái này là không thể nào. Chúng ta lưng đeo, chỗ gánh chịu. Biết siêu việt tưởng tượng của ngươi. Vậy là tốt rồi. Thời gian sẽ đi chứng kiến đây hết thảy. Hy vọng ngươi nói làm thật. Hoàng đế khôi phục phía trước bình thản. Tử tiêu cung kết minh là công. Cái kia cái gọi là tư. Lại là muốn làm gì? Ta muốn tiến Côn Luân một nhóm. Côn Luân, hoàng đế nhíu mày. Ngươi thành đạo trước đó. Cuối cùng đừng đi tiến vào cái chỗ kia. Hắn đang kiên nhẫn đề điểm. Cái chỗ kia đáng sợ đến rồi cực hạn. Không đế giả tiến vào bên trong. Đều sẽ đột tử. Bởi vì nơi đó có cái thế sát trận. Sớm đã thai nghén ra thần o. Mặc dù có đại đế thân thể cái thế chuẩn đế. Một cái sơ sẩy. Đều sẽ gặp bất trắc. Hoàng đế bình tĩnh nói. Năm đó. Ta liền đã từng mượn nhờ bên trong lực lượng. Phải lấy này gạt bỏ một tôn trí cường chuẩn đế. Hơn nữa. Nơi đó nghe đồn mặc dù ở trong hư thần giới khuếch tán phi thường phổ biến. Truyền vô cùng kỳ diệu. Danh xưng là hy vọng thành tiên. Hoàng đế lắc đầu. Đích xác, nó là cực độ bất phàm. Là thời trước đế tôn đúc ra tiên khí. Nhưng là sớm đã hư hại. Hiển nhiên, hoàng đế đối với hắn bên trong đồ vật có hiểu biết. Giờ phút này nói cho trụ không? Năm đó hoàn chỉnh thời điểm. Cũng rơi xuống qua không ít thành đạo chí tôn trong tay. Có thể lại có mấy người ngộ ra được cái gì vài vạn năm đi qua. Còn không phải hóa thành bụi bặm. Ngược lại trong năm tháng chứ đừng nói là hiện tại hư hại dưới tình huống. Trông cậy vào một kiện hư hại tiên khí. Ngộ ra đại đế đều thực hiện không được trường sinh. Cái này quá qua hư ảo cùng không chân thực. Trường sinh không? Cái này không là mục đích của chúng ta. Trụ không nói, chúng ta muốn món này không trọn vẹn tiên khí, chỉ là vì thực hiện một cái kế hoạch, mà cái kia sát trận cũng không cần lo lắng. Chúng ta mang đến tín vật, đủ để thông suốt, một chương đồ quyển phiêu phù ở hai người ở giữa. Nếu là có ngoài ý muốn, tự có trí cường giả xuất thủ, đem phá toái. Năm đó, cái kia Côn Lôn Sơn bên trong sát trận, lại không phải là không có bị người đục xuyên qua. Ở bên trong làm to chuyện, ai dám ngăn trở sau khi chuyện thành công. Bên trong tàn phá tiên khí chúng ta mang đi, mà hai gốc thần dược, chúng ta chỉ lấy một, còn dư lại, liền coi như là chúng ta đối với đồng minh thành ý quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,